Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 684, Kiên Cường Chi Hào Khí. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ở dĩ vãng thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài lúc. Những thiên giới đó các đại học viện bên trong họa đạo thiên kiêu môn. Căn bản ở sân so tài trên, thì nhìn không tới nhân giới cùng với ma giới thiếu niên thiên kiêu bóng người. Bởi vì, một loại thường thường trận đấu còn không có chính thức bắt đầu. Liền bị thiên giới lấy đủ loại lý do. Đem những thứ kia bị chọn chúng nhân giới cùng ma giới họa đạo các tu sĩ. Cũng an bài vào thiên giới mỗi cái trong môn phái. Là người trong môn phái làm các loại tạp dịch. Cho nên, ở thiên giới các đại học viện thiên kiêu môn xem ra. Tiểu Tuệ Minh lấy nhân giới tu sĩ thân phận. Tham gia đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Vô luận như thế nào. Đối với hắn đều là mang theo một ít cười nhạo mùi vị. Bởi vì, dựa theo dĩ vãng đến xem, này thiên giới đan thanh cuộc so tài, chung quy là vì bồi dưỡng thiên giới những họa đạo đó những thiên tài. Trên thực tế mà nói, cùng những giới khác khu vực cũng không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là, bây giờ, Tiểu Tuệ Minh cường thế thắng được, nhưng là để cho mọi người tại đây, đều là tràn đầy kinh ngạc. Cái này làm cho xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong nhân giới các tu sĩ. Đều là cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Có một cái như vậy thiên tài khoáng thế dẫn dắt. Nghĩ đến bọn họ tương lai. Cũng sẽ bộc phát quang minh đứng lên. Này âm dương họa lò. Ngược lại là tu luyện khá tốt nha. Đã có ba thành hỏa hầu. A Linh đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn trên chiến đài Tiểu Tuệ Minh. Cũng là không khỏi nhoẻn miệng cười. Chậm rãi nói, nàng dù sao cũng là thiên tiên cảnh họa đạo tu sĩ. Dĩ nhiên là có thể thấy được. Này âm dương họa lò lợi hại. Hơn nữa, này âm dương họa lò. Nếu như là tu luyện tới đạt tới đỉnh cao. Coi như là thiên tiên cảnh cường giả. Bị trực tiếp nhốt vào bên trong lò. Cũng sẽ bị tùy tiện luyện hóa hết. Quả thực là vô cùng lợi hại. Bất quá, bây giờ Tiểu Tuệ Minh mới cảm ngộ cùng tu luyện ra âm dương họa lò không bao lâu. Lấy hắn thiên phú, nghĩ đến sau này muốn tu luyện tới đại thành, hẳn cũng không phải là một món quá khó khăn sự tình. Ở đó chiến đài vòng ngoài Vân Hương Thư Viện Họa Đạo học viên chỗ địa phương. Vạn hoa cạnh tranh phương, đủ loại điềm đạm mà đẹp đẽ dung nhan. Để cho người ta không khỏi tâm thần sảng khoái, mà nhiều chút rào các thiếu nữ xinh đẹp. Giờ phút này tất cả đều là ở số lớn đến Tiểu Tuệ Minh phe kia chiến đài. Dù sao, hắn cùng với Lam Thanh Phong giao phong, cũng là cực kỳ nhìn chăm chú. Hoa tác, cái này tiểu ca ca không tệ nhé. Thật là lợi hại nha. Thậm chí ngay cả Lam Thanh Phong đều không phải là hắn đối thủ. Nghe nói Lam Thanh Phong nhưng là huyền linh trong cổ tộc thiên tài thiếu chủ đâu rồi. Loại này cổ xưa trong thần tộc đi ra thiên kiêu. Cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Không nghĩ tới hay lại là không chống nổi cái này nhân giới tiểu ca ca. Bất quá, các ngươi phát hiện chưa? Hì hì, cái kia Tuệ Minh tiểu ca ca thật là đẹp trai dáng vẻ. Khanh khách, ngươi cảm thấy soái. Vậy ngươi đi đem hắn cưa vào tay a. Như vậy, chúng ta Vân Hương Thư Viện sẽ nhiều hơn một cái rất là ưu tú nam học viên nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những nữ hài tử này lời nói cực kỳ lớn mật, cười đùa giữa, mùi thơm tràn ngập, khiến cho chung quanh xem cuộc chiến khu vực trong những thứ kia nam học viên. Mỗi một người đều là không nhịn được thèm chảy nước miếng. Vũ Hân sư tỷ, cái này Tuệ Minh, thật là từ kia tài nguyên thiếu thốn nhân giới đại lục đi ra không? Cái này cũng thật lợi hại chứ. Kia Lam Thanh Phong nhưng là huyền linh cổ tộc thiếu chủ đây. kia đã rút được đan thanh thiên kiêu. Cuộc so tài tử sắc ngọc phù. Ở trận đấu chờ khu 5 vị Vân Hương thư viện thiếu nữ xinh đẹp. Giờ phút này cũng là giống vậy ở nghị luận với nhau. Ừ, nghe sư phó nói, hắn hình như là đến từ nhân giới một cái đại châu. Hơn nữa, hắn vẫn cái kia đại châu đế quân đây. Hắn đứng ở đội ngũ phía trước nhất gọi là Vũ Hân thiếu nữ xinh đẹp. Mỉm cười trả lời, giờ phút này nàng, đôi mắt đẹp đồng dạng là xa xa ngưng mắt nhìn kia một đạo tu trưởng mà anh Tuấn thiếu niên bóng. Người, trong đôi mắt đẹp, thần sắc cũng có nhiều chút phức tạp. Ngay cả nàng cái này Vân Hương thư viện bên trong đệ nhất họa đạo thiên kiêu. Đối với cái này cái nhân giới thiếu niên, giờ phút này đều là không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, khi nàng nhìn về đạo thân ảnh kia lúc, kia tiểu trái tim nhưng là không tự chủ được thình thịch loạn nhảy cỡn lên. Sau này nếu như có cơ hội, cũng là có thể nhận thức một chút. Loại ý nghĩ này, ở trong đầu của nàng, chợt lóe lên, cũng là để cho Vũ Hân trong suốt hai con ngươi có chút thầm đạm xuống. Nhân giới cùng thiên giới, mặc dù trên danh nghĩa là thống nhất quản hạt, nhưng là, nàng cũng là minh bạch. Này trăm ngàn năm qua, đều là cuồn cuộn sóng ngầm. Cho nên, giống như nàng như vậy, đồng dạng là xuất từ thiên giới danh môn bên trong đại tiểu thư. Làm sao có thể cùng một cái nhân giới thiếu niên, có chút đồng thời xuất hiện đây? Tương lai chuyện, còn rất lâu dài đâu rồi. Cũng không ai biết, sau này tam giới cách cục sẽ phát triển thành hình dáng gì. Nàng ở trong lòng âm thầm nói, trong suốt trong đồng tử, cũng là lần nữa dấy lên một tia hy dực. Ở đó kim sắc trên chiến đài, tiểu tuệ minh chậm rãi ngẩng đầu. Xa xa nhìn kia đã trở nên trống trơn đáng đáng âm dương họa lò. Chợt cũng là vẫy tay một cái, kia âm dương họa lò cũng là ở trong hư không, dần dần hư đạm đứng lên, cuối cùng cũng là trực tiếp tiêu tan ở trong thiên địa. Còn phải tiếp tục động thủ sao? Ánh mắt cô ả hắn chuyển hướng sắc mặt kia rất là tái nhợt Lam Thanh Phong. Nhàn nhạt hỏi, bây giờ Lam Thanh Phong, quanh thân sóng linh lực, đã là cực kỳ uể oải. Hiển nhiên, lần này trong quyết đấu, hắn cũng là được bị thương nặng. Ở dưới tình huống như vậy, nếu như động thủ nữa lời nói, hắn hiển nhiên là đã sẽ không có chút nào phần thắng. Lam Thanh Phong nhẹ nhàng lau khóe miệng của đi máu tươi. Hắn thật sâu nhìn tiểu tuệ minh liếc mắt, nói, ta Lam mỗ nhân nói được là làm được. Chàng này trận đấu, ta nhận thua. Hắn đã là thả ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng mà, gần đã là như vậy, cũng vẫn là bị tiểu tuệ minh cho trực tiếp phá hỏng. Cho nên, lại tiếp tục dây dưa tiếp. Đó cũng là tự rước lấy. May mắn còn không bằng thực hiện trước hứa hẹn. Như vậy, còn có thể vãn hồi một ít mặt mũi, lộ ra có phong độ một ít. Đa tạ, nghe vậy tiểu tuệ minh cũng là cười nhạt. Mặc dù Lam Thanh Phong là Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đồng minh, nhưng là thực ra trực tiếp cùng mình cũng là cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cho nên giờ phút này cũng là không đáng đem người vào chỗ chết bước. Lam Thanh Phong đứng dậy, hắn nhìn tiểu tuệ minh liếc mắt, từ tốn nói, tuệ minh, mặc dù ngươi thắng rồi ta, bất quá, cũng đừng quá đắc ý, ngươi đang ở đây cuộc so tài bên trong tối đại ngạch đối thủ là Huyễn Hải Thiên Hữu, hắn có thể không có dễ dàng như vậy đối phó, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta cũng biết hắn thật không đơn giản. Bất quá, ta muốn hắn nếu muốn đánh bại ta, cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Tiểu tuệ minh thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng là có một cổ kiên cường hào khí, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Nghe vậy Lam Thanh Phong cũng là không nói nữa. Xác thực, Huyễn Hải Thiên Hữu cố nhiên lợi hại. Nhưng là trước mắt cái này đến từ nhân giới thiếu niên, giống vậy không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Này hai người một khi là chân chính chiến đấu, sợ rằng lại vừa là một phen kinh thiên động địa. Mà cùng lúc đó, kia trên bầu trời, sáu đại học viện viện trường, nhìn phía dưới tình hình, thần sắc tất cả đều là mỗi người bất đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.